Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, đại thưởng về sau. Lúc nhận được rồi sau cùng phim điện ảnh xuất sắc nhất giải thưởng lớn thời điểm, La Mạch trong lòng cũng tràn đầy kích động. Lần này, bọn họ đối với Oscar bỏ ra nhiều như vậy, đối với Oscar ôm lấy lớn như vậy chờ mong, cho tới bây giờ, cuối cùng, hết thảy đều có đầy đủ hồi báo. Cái này phim điện ảnh xuất sắc nhất thưởng là Oscar đối với một bộ phim cao nhất giải thưởng, cũng là đối với một cái điện ảnh đoàn thể lớn nhất cổ vũ. Một cái phim điện ảnh xuất sắc nhất thưởng xuất hiện ở nhạc phi chỗ này, để cho bộ phim này chất lượng và bộ phim này danh tiếng còn có hàm kim lượng lập tức bên trên một cái to lớn bậc thang. Lấy được cái này tưởng hạng, La Mạch tự nhiên cũng cùng trước đó không đồng dạng. Dù sao, tuy nhiên nhạc phi lấy được phim điện ảnh xuất sắc nhất đại thưởng, tựa hồ là toàn bộ đoàn đội cùng một chỗ lấy được, nhưng cực kỳ rung động lòng người đều sẽ cảm giác đến cái này đại thưởng chủ yếu vẫn là thuộc về La Mạch một người. Hắn là điện ảnh biên kịch, đạo diễn, diễn viên chính, cho nên cái phim này đương nhiên rất lớn trong trình độ là thuộc về hắn. Kỳ thực sự tình cũng kém không nhiều. La Mạch theo có ý nghĩ này đến sau không ngừng hoàn thiện kịch bản, lại đến sau nỗ lực quay phim, đồng thời bỏ ra thời gian hơn một năm cuối cùng mới đem nhạc phi quay chụp đi ra. Đây hết thảy từ đầu tới đuôi đều để hắn bỏ ra to lớn vất vả cần cù nỗ lực. Cho nên cái này giải thưởng kỳ thực càng nhiều vẫn là thuộc về hắn. Đương nhiên, tại cái khác tất cả mọi người trước mặt, La Mạch vẫn sẽ cực kỳ khiêm tốn nói. Cái này giải thưởng là thuộc về mọi người, là thuộc về tất cả mọi người. Cứ như vậy, nhạc phi liền cầm xuống rồi phim điện ảnh xuất sắc nhất thưởng, ngon nhất thuật thiết kế thưởng, quay phim xuất sắc nhất thưởng, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thưởng, đạo diễn xuất sắc nhất thưởng. Dạng này 5 cái 10 phần có hàm kim lượng đại thưởng, cũng mang cho rất nhiều người hài lòng cảm giác. Bọn họ vốn chính là rất chờ mong nhạc phi có thể có được đại thưởng, có thể tại 11 hạng đề danh bên trong mở một đường máu. Bây giờ thấy nhạc phi biểu hiện xuất sắc như vậy, đương nhiên cũng rất vui vẻ. Theo La Mạch góc độ mà nói, nhạc phi có thể có được nhiều như vậy giải thưởng cũng là thực chí danh quy, đồng thời cũng thỏa mãn rồi chính mình đối với bộ phim này Oscar hành trình theo đuổi cùng tưởng tượng. Nhất là một cái đạo diễn xuất sắc nhất thưởng, cơ hồ liền đem La Mạch trực tiếp đưa đến thế giới điện ảnh đạo diễn giới đỉnh phong bên trong. Dù sao có thể đạt được giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất người thật không có mấy cái. Huống chi La Mạch vẫn là dùng thân phận của người châu Á, dùng hoa hạ điện ảnh để hoàn thành dạng này một cái giải thưởng đâu. Có bây giờ cái này giải thưởng về sau, La Mạch đối với Oscar cuối cùng lại giao ra một phần tương đối khá bài thi. Năm nay nhạc phi lấy được 11 cái đề danh giải thưởng trong 5 cái đại thưởng, đối với bộ phim này tới nói có rất ý nghĩa quan trọng. Đối với La Mạch chức nghiệp kiếp sống mà nói ý nghĩa trọng yếu cũng là không cần nói cũng biết. Hắn lần thứ nhất xuất trình Oscar thời điểm dùng là Inception. Đáng tiếc một năm kia Oscar tranh đoạt sau cùng hắn vẫn bị thất bại, bại bởi những thứ khác điện ảnh. Cái quái gì giải thưởng đều không có cầm tới. Lần thứ hai xuất trình Oscar, La Mạch Gravity biểu hiện vẫn là tương đối khá. Cuối cùng cho La Mạch mang về rồi một tòa phim nước ngoài hay nhất dạng này rất có hàm kim lượng cúp. Sự tình cuối cùng cũng có một người còn quên tốt bắt đầu. Mà lần này, lần thứ ba xuất trình Oscar, hắn cuối cùng đạt đến đỉnh phong, bắt lại 5 hạng đại thưởng, còn chiếm được một cái đạo diễn tối cao vinh dự. Cái này đích xác để cho La Mạch cảm thấy rất thỏa mãn. Năm nay Oscar, nhạc phi cũng bằng vào 5 hạng đại thưởng trở thành lớn nhất bên thắng. Cùng năm nay Oscar đề danh thời điểm nhạc phi làm một bộ đề danh hạng mục cao nhất phim nhựa xuất hiện ở Oscar đề danh trong danh sách, sự tình hỗ trợ lẫn nhau, để cho cái này phim nhựa có càng nhiều truyền kỳ sắc thái. Hiện tại, cao hứng nhất dĩ nhiên chính là Hồng Kông đám mê điện ảnh. bọn họ chính mắt nhìn thấy La Mạch Nhạc Phi còn có La Mạch tại Oscar trên võ đài lấy được bao lớn thành tựu, nhất là đạo diễn xuất sắc nhất thưởng cùng phim điện ảnh xuất sắc nhất thưởng. Càng là đem thành tựu như vậy đẩy tới đỉnh phong, đạo diễn xuất sắc nhất tăng thêm phim điện ảnh xuất sắc nhất. Hiện tại La Mạch làm một cái cấp thế giới, thân phận của đạo diễn đã hoàn toàn không thể cãi lại. Đón lấy cũng là thuộc về hắn điện ảnh thời đại. Thật chờ mong có thể nhìn thấy hắn tam thể, xem hắn là chuẩn bị như thế nào quay chụp cái phim này. Toàn thế giới tích lũy cao nhất phòng chiếu, tăng thêm bây giờ đạo diễn xuất sắc nhất cùng phim xuất sắc nhất đạo diễn. La Mạch thành tựu đã là vô pháp ngăn trở rồi. Hắn hiện tại cũng thật sự là hoa hạ điện ảnh hy vọng. Nhạc Phi dạng này phiến tử có thể có được 5 cái đại thưởng, đây mới gọi là chân chính thực chí danh quy. Điện ảnh chất lượng, điện ảnh hiện ra một số người văn phương mặt đồ vật. Điện ảnh cho mọi người mang tới rung động đáng giá nhất dạng này 5 cái đại thưởng. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ bất quá, mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Tại Nhạc Phi lấy được 5 hạng giải thưởng lớn đồng thời, bị một chút người Mỹ bọn họ ký dư hậu vọng nghịch lưu lại cơ hồ mất mùa. Chỉ là tùy tiện lấy được mấy cái không quan trọng giải thưởng, đại thưởng trên cũng đã toàn bộ bị Nhạc Phi cho cướp đi. Lionsgate hiện tại có thể nói là hoàn toàn thất bại. Augustus, Pitt cũng hết sức buồn bực. Chỉ bất quá tất nhiên sự tình đã xảy ra, hắn cũng chỉ có thể đi đối mặt. Bởi vì hắn biết rõ cái này đã rất khó vãn hồi. Tối nay Oscar buổi lễ trao giải tại cuối cùng ban hành phim điện ảnh xuất sắc nhất giải thưởng. Về sau cũng chính thức kết thúc, mang theo rất nhiều người chú ý, mang theo rất nhiều huyên náo cùng tranh chấp. Cuối cùng tại sau cùng hoa hạ đám mê điện ảnh phổ đại hỉ chạy bên trong kết thúc. Đây là một lần tương đối xuất sắc giải Oscar. Lần này giải Oscar cũng làm cho mọi người hoàn toàn không có cái gì phê bình kín đáo. Một điểm phàn nàn cũng sẽ không tồn tại. Bởi vì lần này Oscar đem đại đa số giải thưởng đều cho Nhạc Phi. Cái này là đủ rồi. Bởi vì bộ phim này cho rất nhiều người tạo thành rung động cũng là muốn kéo dài thật lâu. Cho nên mọi người sẽ không đối với chuyện này sinh ra cái quái gì dị nghị. Tại Oscar vừa mới kết thúc sau khi La Mạch vốn là phải lập tức tham gia người đoạt giải thưởng kia bọn họ phái đối. Nhưng là trước mắt của hắn bị một đống lớn ký giả vây. La Mạch cũng không dễ trực tiếp rời khỏi. Đành phải tiếp nhận những ký giả này phỏng vấn. La Mạch đạo diễn, người có thể cho chúng ta nói một chút. Người tại Nhạc Phi lấy được giải Oscar 5 hạng đại thưởng sau cảm tưởng sao? Hiện tại tâm tình của ngươi là dạng gì chứ? La Mạch cười cười. Ta hiện tại cực kỳ kích động. Ta muốn đây cũng là rất nhiều người phản ứng bình thường. Ta hiện tại thậm chí còn không thế nào dám tin tưởng ta lấy được giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất. Tuy nhiên cái này giải thưởng là đối ta một cổ vũ. Nhưng cũng là một đối ta thúc giục. Nó đốc thúc lấy ta nhất định phải không ngừng mà tiến lên. Làm một cái điện ảnh nhân không ngừng hướng về phía trước. Muốn đối nổi dạng này một cái giải thưởng. Người cảm thấy Nhạc Phi là địa phương nào đả động, rồi những này ban giám khảo, để bọn hắn bỏ phiếu cho Nhạc Phi bỏ cho ngươi đây. La Mạch ngừng một chút nói, ta muốn, này chủ yếu hay là bởi vì Nhạc Phi bản thân chất lượng đi. Đây là một bộ ta hao tốn rất lớn tâm huyết điện ảnh. Chúng ta nhiều người như vậy đoàn đội, mọi người tâm huyết đều dung nhập vào Nhạc Phi bên trong. Ta muốn. Không chỉ là khán giả, bao quát ban giám khảo cũng nhìn thấy dạng này nỗ lực. Thấy được mồ hôi cùng nước mắt, cho nên bọn họ lựa chọn Nhạc Phi, như vậy. Người cho rằng Nhạc Phi hiện tại có được 5 hạng đại thưởng. Đây là chứng minh, hoa hạ điện ảnh đánh bại Âu Mỹ Tây Phương điện ảnh sao? Như thế một cái cực kỳ nhọn đề tài. Trên thực tế La Mạch căn bản không muốn trả lời loại vấn đề này. Nhưng tất nhiên người khác đã xách ra hắn cũng không có biện pháp. La Mạch chỉ có thể ở nhíu mày suy tư một chút về sau nói. Xin đừng nên nói như vậy. Điện ảnh là một loại nghệ thuật hình thức. Làm trên thế giới loại thứ 7 nghệ thuật. Nó có mình đặc thù. Điện ảnh bản thân cũng là không có biên giới. ta được đến rồi cái này giải thưởng. Chỉ có thể nói rõ ta điện ảnh càng hơn một bậc. Vận khí cũng càng tốt hai chỗ. Cái này cũng không có thể nói rõ Hoa Hạ điện ảnh đánh bại Âu Mỹ điện ảnh. Mỹ quốc vẫn là thế giới điện ảnh công nghiệp trung tâm. Chúng ta lấy được lần này Oscar. Tuy nhiên ta tin tưởng về sau chúng ta còn có thể đạt được càng nhiều giải Oscar. Nhưng chúng ta nếu có thể đuổi kịp Hollywood, ta muốn cái này còn cần dài đằng đẵng thời gian. Ngay tại lúc này hắn đương nhiên không có khả năng kể một ít chửi bới Tây Phương lời nói. Nếu quả như thật như thế cũng quá không tán thưởng. Đương nhiên, hắn bây giờ nói cũng là nói thật. Với lại nói như vậy cũng vẫn là đối với Hoa Hạ điện ảnh tương đối khách khí. Trên thực tế, ở China điện ảnh bây giờ mục tiêu, tạm thời vẫn là tại Á Châu địa khu có thể vượt qua những quốc gia khác phiến tử rồi nói sau. Tỷ như Hàn Quốc, Ấn Độ, những cái này mới là một cái thiết thực mục tiêu. Điện ảnh văn hóa sản nghiệp các loại là cùng quốc gia thực lực cùng một nhịp thở. Theo Hoa Hạ quật khởi, Hoa Hạ điện ảnh tự nhiên cũng sẽ đứng trước một cái tương đối khá cơ hội phát triển. Có thể hay không bắt lấy đón đầu thẳng lên cũng là xem ra mịch bọn họ thế hệ này người. Người tân điện ảnh đã chuẩn bị sao? Chúng ta đều nghe nói đó là một cái khoa huyễn cố sự. Người cảm thấy người tân điện ảnh đến lúc đó cũng có thể đi vào Oscar sao? Đám phóng viên lại hỏi. Trên thực tế, kế hoạch của ta hơi có một ít sửa đổi. Bởi vì này một bộ mảng khoa học viễn tưởng cần tốn hao thời gian chuẩn bị có chút nhiều lắm. Với lại ta hy vọng chờ ta niên kỷ lại lớn một điểm thời điểm lại đi đập này bộ mảng khoa học viễn tưởng, cho nên ta đón lấy có lẽ sẽ dính đến những thứ khác trong phim. Đối với Oscar, ta muốn nói tốt hơn theo duyên à nếu như ta sau này phim quay không sai. Ta tin tưởng khẳng định còn sẽ có lại đứng ở lĩnh thưởng trên đài một ngày. Vội vội vàng vàng đối phó xong tất cả ký giả về sau. La Mạch dùng nhanh nhất tốc độ đi tham gia cái kia buổi tối hôm nay những người đoạt giải thưởng tụ. Hội, dạng này tiểu tụ hội dù sao cũng là dùng để liên lạc tình cảm. La Mạch muốn để cho mình phim nhựa có thể ở nơi này chút địa phương có thể lâu dài không giảm sinh. Tồn được, nhiều khi cũng đặc biệt cần Mỹ quốc những địa đầu xà này bọn họ giao thiệp. Điểm này là chạy không cởi. Một ngày buổi tối tụ hội. Cũng là chủ và khách đều vui vẻ. Mỗi một cái lại tới đây. Bất kể là ôm cái mục đích gì tới. Nhưng tất nhiên đều có điện ảnh lấy được giải thưởng. Vậy mọi người cũng có được tiếng nói chung. Cũng đều là trò chuyện với nhau thật vui. La Mạch cũng cùng một chút lão bằng hữu củng cố thoáng một phát hữu nghị. Cũng quen biết một chút bạn mới. Buổi tối hôm nay thời gian của hắn ngược lại là không có sống uổng đi qua. Nhất làm cho ý hắn bên ngoài là nghịch lưu đạo diễn Augustus Pitt chủ động tới cùng hắn chào hỏi. Tuy nhiên trong mắt còn có không cam lòng. Tuy nhiên nói chuyện ngược lại là rất khách khí. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tất nhiên người ta khách khí với tự mình. Này La Mạch cũng đã rất khách khí cùng hắn nói chuyện phiếm hàn huyên một hồi lâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,